Chương 1074, 1074, tưởng niệm cùng quyến luyến. A Hành. Ninh Hoan tâm rốt cục vẫn cảm giác được Tưởng Lệ Hành khí tức, nàng vừa quay đầu, liền thấy Tưởng Lệ Hành chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa phòng bếp bên ngoài. Ngươi trở về, có đói bụng không? Rất nhanh liền có thể ăn cơm. Ninh Hoan tâm vừa nói, một bên hướng về phía Tưởng Lệ Hành mỉm cười. Ân. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, lại đi về phía trước mấy bước. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Tốt, ta không có vấn đề, thật sự rất nhanh liền tốt. Ngươi nhanh đi phòng ăn ngồi liền tốt. Ninh Hoan tâm từ trong phòng bếp đi tới, nâng lên hai tay đem Tưởng Lệ Hành hướng phòng ăn phương hướng đẩy. Tưởng Lệ Hành đột nhiên xoay người một cái, liền đem Ninh Hoan tâm ôm ở trong ngực của mình, ôm chặt lấy. Uy, đừng á, ta tạp dề trên đều là dầu. Ninh Hoan tâm có chút vùng vẫy một hồi, nhẹ nhàng nói nhỏ. Đừng núp nhích. Tưởng Lệ Hành gục đầu xuống, đem cái cằm nhẹ nhàng tựa ở Ninh Hoan tâm đỉnh đầu. Hoan tâm, ngươi có biết hay không, ngàn năm qua, mỗi một ngày trong đêm, ta đều sẽ mơ tới ngươi cùng ta liền giống bây giờ đồng dạng, chúng ta giống như phàm nhân vợ chồng, trải qua tuổi gạo dầu muối sinh hoạt, có bướng bỉnh con trai đáng yêu nữ nhi, chúng ta cũng sẽ cãi nhau, lại có thể hòa hảo, chúng ta có thể người một nhà ra đi vui vẻ chơi, cũng có thể hai người vụng trộm thừa dịp đứa bé ngủ thiếp đi. Hưởng thụ thế giới hai người. Tưởng Lệ Hành giọng điệu rất trầm thấp, chìm. Đám lấy ngàn năm qua tưởng niệm cùng quyến luyến. A Hành. Nghe được hắn, Ninh Hoan tâm không tự chủ được tựa vào Tưởng Lệ Hành cổ bên trong, giọng điệu dịu dàng khẽ nói, chúng ta bây giờ liền có thể dạng này, đời này chúng ta sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc. Ân. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng tại Ninh Hoan tâm trong tóc khẽ hôn một cái. Tốt, đồ ăn lập tức liền quen. Ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Ninh Hoan tâm lúc này từ Tưởng Lệ Hành trong ngực tránh thoát ra, quay người lại đi bận rộn lấy. Cái này lao trạch thật lâu không có như thế ấm áp qua. Hai người tại trong nhà ăn ăn một bữa món ăn ngon cơm trưa, ánh nắng ủ ấm buổi chiều, cửa sổ sát đất bên cạnh ghế salon bằng da thật. Ninh Hoan tâm xuyên có chút to béo quần áo ở nhà tĩnh tĩnh uốn tại Tưởng Lệ Hành trong ngực, nàng trầm thấp cho Tưởng Lệ Hành giảng thuật lần này mình đi Triệu Thành trải qua. Mặc dù Tưởng Lệ Hành đã nhìn từng tới một lần, nhưng là nghe Ninh Hoan tâm lần nữa nói về, hắn vẫn là vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nếu như Cố gia còn có Cô Thiên Thần người, ngươi cảm thấy người kia có thể hay không tại bốn người kia bên trong? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan tâm một câu. Hắn nói bốn người, tự nhiên chỉ chính là Cố Đình, Cố Xương còn có Hoắc Cẩn cùng Diệp Lăng. Cố Xương có chu tờ xúc động, tu vi cũng không cao, hẳn không phải là nàng. Mà Hoắc Cẩn cùng Diệp Lăng đều là phi thường trầm ổn, mà lại hai người đều có chút bất thiện ngôn từ, không quá ưa thích biểu hiện mình, ta cùng bọn hắn tiếp xúc cũng không nhiều, ngược lại là Cố Đình. Nhắc lên Cố Đình, Ninh Hoan tâm không tự chủ được có chút nhíu lên đẹp mắt song mi, Cố Đình là cái rất mâu thuẫn người, ta cảm thấy hắn có chu tờ để cho người ta nhìn không thấu. Nói lên cái này, Ninh Hoan tâm nhịn không được nghiêng người sang, ngửa mặt lên, nhìn xem Tưởng Lệ Hành. A Hành, ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng đại ca hảo hảo nói chuyện, vạn nhất Cố gia còn có người yên tâm, Cố Hiểu sẽ xử lý tốt, ngươi phải tin tưởng năng lực của hắn, hắn nhưng là lao gia tử chỉ định người nối nghiệp. Nhắc lên Cố Hiểu, Tưởng Lệ Hành biểu lộ có chút kỳ quái, kỳ thật, so với Trấn An gia tộc khác cùng quét sạch Cố gia nội bộ, ta cảm thấy đối với Cố Hiểu tới nói càng truy hệ nở khó khăn ngược lại là một cái khác tồn tại. Ồ, là ai nghe được Tưởng Lệ Hành? Ninh Hoan tâm trừng mắt nhìn, chẳng lẽ còn có cái gì là tiềm ẩn uy hiếp sao? Vậy đại ca có thể bị nguy hiểm hay không đâu?